Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773. Ta đã triệt để báo phế đi, quả nhiên cùng hắn nghĩ, La Canh chỉ chạy 3 vòng, liền đã ăn không tiêu, dừng ở trên nửa đường, vặn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, từng ngụm thở hổn hển. Toàn thân vết mồ hôi lâm ly, hô, hô, bởi vì, xua đuổi Sergio lăn thực sự quá mệt mỏi, nhất là tiểu gia hỏa này lăn lên không nhìn đường, nhiều lần trạch hướng phương hướng, kém chút đụng vào đang cùng Bidro luận bàn Sizer dưới lòng bàn chân. Lại muốn chiếu cố chính mình chạy, lại muốn cho Sergio dựa theo cố định lộ tuyến chạy, nếu không có Osawatt hỗ trợ. Có lẽ vòng thứ hai thời điểm La Canh liền đã chạy không nổi rồi. Có thể kiên trì đến vòng thứ ba, xem như đổi cái này 7 tuổi hài nhi một cái không nhỏ đột phá. Nhưng Kurotaku đối với cái này cũng không hài lòng. Hắn nhíu nhíu mày, cao giọng hô, chạy, không có nhường ngươi ngừng. Ngươi ngừng cái gì? Xa xa La Canh nghe được Kurotaku thanh âm, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Thật sự là chạy không nổi rồi nha. Mồ hôi trên trán xông vào trong mắt. Một cỗ chua cay cùng thiêu đốt cảm giác xông lên đầu. Để hắn tuyến lệ cấp tốc bài tiết ra nước mắt. Đồng dạng có chút khí không thuận Osawatt nhìn thấy một màn này. Một mặt lo âu hướng La Canh trên mặt phun ra bọt nước. Giúp hắn thanh tẩy trong mắt mặn mồ hôi. Pokemon chữ nước trong túi nước khẳng định là không thể uống. Nhưng dùng để khẩn cấp sạch sẽ lại là đầy đủ. Tạ ơn, La Canh từ trong túi xuất ra Kurotaku cho hắn khăn tay. Lau sạch lấy chính mình hai mắt sưng đỏ. Mồ hôi nhỏ giọt trong mắt cảm giác không thể nghiệm qua là vĩnh viễn không biết có bao nhiêu khó. Chịu, lau sạch sẽ trên mặt nước đọng. Nhìn một chút nằm ngửa trên mặt cát. Chỉ lên trời lộ ra cái màu vàng nhạt cái bụng, một mặt ta đã báo phế đi, biểu lộ Sergio. Lại ngẩng đầu đi xem nơi xa nhíu lại lông mày Kurotaku. La Canh cắn răng, cúi người đẩy so với hắn còn nặng Sergio tiếp tục hướng phía trước chạy. Sergio là loại cá thể khác biệt cực lớn Pokemon, căn cứ đặc tính khác biệt, hình thể cũng khác biệt. Dày mỡ đặc tính Sergio cao nhất có thể trưởng thành đến cao một thước. Thể trọng vượt qua 50 kg, tương đương với một cái 1m6 trưởng thành nữ tính. Nhưng nếu như là cái khác đặc tính, thân cao chỉ có 50 cm Sergio chính là bình thường. Thậm chí chỉ có hơn 40 cm, cùng Pikachu không chênh lệch nhiều, trọng lượng cũng tại hơn 20. Hơn 30 kg bồi hồi, đương nhiên sẽ không thấp hơn 25 kg, lại thấp đó chính là dinh dưỡng không đầy đủ, thuộc về không khỏe mạnh cá thể. Sergio loại này Pokemon vốn là nặng, La Canh cái này Sergio tự nhiên là dày mỡ đặc tính. Nhưng bởi vì tuổi tác nhỏ bé, còn chưa tới nuôi phiêu cùng cấp tốc trưởng thành tuổi tác đoạn, bởi vậy chỉ có 60 cm. Không sai biệt lắm có 36, 7 kg, so La Canh muốn nặng một chút. Pokemon thế giới nhân loại bởi vì xương cốt mật độ còn có bắp thịt chất lượng cùng kiếp trước có. Nhất định khác nhau, cho nên hiện tại chỉ có 1m8 cao La Canh thể trọng lại có chân 34 kg. Ở kiếp trước xem như cái tiểu bàn đôn, mà cao chất lượng thân thể. Đại biểu Pokemon thế giới nhân loại càng thêm trải qua ở ma luyện. 3 vòng xa xa không phải là cực hạn của hắn. Được rồi, chạy bộ chỉ là 1 vòng mà thôi. Kurotaku thở dài, mắt thấy La Canh cùng Osawatt cùng một chỗ đem Sergio đẩy về phía trước tiến. Vây quanh sân bãi đi đường. Không sai biệt lắm cũng chỉ có đi bộ tốc độ. Làm La Canh đi đến trước người hắn lúc. Kurotaku kêu ngừng, như nhặt được đại xá La Canh vội vàng dừng bước lại. Thật dài ô một ngụm thở dài, đặt mông ngồi tại Sergio trên bụng, kém chút không có đem nó cơm trưa phun ra. Đâu mà, Sergio bất mãn đập động cái đuôi của mình, nhưng mà tự nhận là đi nửa cái mạc La Canh căn bản không để ý tới nó. Hắn hiện tại cảm giác chính mình có chút thiếu dưỡng, váng đầu huyễn không phân rõ Nam Bắc. Osawat đặt mông ngồi xuống Sergio bên cạnh, đồng dạng mệt đến ngất ngư. Một đôi đen lúng liếng mắt to chạy không, một mặt đờ đẫn biểu lộ. Đến cùng là anime siêu cấp nguyện vọng bên trong số lượng không nhiều điểm nhấp nháy. Manh vẫn là rất manh, đồng thời căn cứ vừa rồi biểu hiện đến xem. Cái này Osawat trí lực cùng tình cảm năng lực cũng rất tốt. Lần sau không có nhường ngươi ngừng, ngươi liền tiếp tục chạy. Vẫn là câu nói kia, một việc ta chỉ nói một lần. Kurotaku vứt xuống một câu cảnh cáo. Khi lấy được La Canh đáp lại về sau, bắt đầu khó khăn, không hề nghi ngờ. Cái này La Canh là tân thủ bên trong tân thủ, thể chất cùng sức chịu đựng đều kém không được. Hoặc là nói cha hắn Mơ Lách chỉ muốn đem hắn bồi dưỡng thành thi đấu hình trainer. Sơ sót trainer bản thân tố chất rèn luyện, duy nhất đáng giá xưng đạo là La Canh nghị lực. Còn có cái kia minh xác nhận thức đến, Pokemon cùng trainer là vận mệnh thể cộng đồng, ý thức. Có thể tại chính mình không chạy nổi tình huống dưới, còn đẩy đã không muốn chạy Sergio tiến lên. Như thế một chuyện rất đơn giản. Lại có thật nhiều tân thủ trainer chính là làm không được. Thi đấu hình trainer tại ban đầu trưởng thành lúc đều biết phạm một cái bệnh chung. Chiến đấu là Pokemon việc cần phải làm. Cùng trainer có quan hệ gì? Trainer chỉ cần biết chỉ huy biết huấn luyện Pokemon là đủ rồi. La Canh có thể vượt qua cái này chướng ngại, liền đã vượt qua rất nhiều người đồng lứa. Đương nhiên cái này cũng không có gì tốt kiêu ngạo, dù sao đều là cơ sở đồ vật. Để Kurogaku xoắn suýt địa phương ở chỗ, tân thủ muốn học đồ vật quá nhiều, 2 tháng có thể học được cái quỷ. Mạnh như Red, tại cố sự mới bắt đầu cũng không phải bắt đầu từ số 0. Cùng Blue đồng dạng đều là làm chắc trainer cơ sở về sau, mới lấy trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc tiến bộ. Chân chính số không cơ sở trong vòng mấy tháng đến đỉnh phong treo vách tường. Kỳ thật hẳn là Diamond và Pearl Series 3 cái kia. 2 cái giảng tướng thanh, 1 cái đại tiểu thư. 11 tuổi trước đó đều không chút tiếp xúc qua Pokemon đối chiến. Bắt đầu từ số không chạy về phía trước. Cùng bọn hắn so ra, Red cái này chiến đấu người khó tránh khỏi có chút kéo hông. Bật hách trình độ hiển nhiên còn chưa đủ. Lạc đề, vẫn là câu nói kia. Không có học được trước khi đi, liền bắt đầu chạy khẳng định là không được. Chiến thuật, phối hợp, Pokemon phối hợp, chiêu thức biến hóa những thứ này khoảng cách La Canh đều quá xa. Đến từ số không cơ sở bắt đầu học. 2 tháng, chẳng lẽ lại ngươi chính là ngút trời kỳ tài? Kurotaku nhìn về phía một mặt mê mang La Canh. Hắn lần thứ nhất đối chiến thời điểm vô luận là chỉ huy hay là lâm tràng phản ứng tương đương sứt. Xèo, nếu không phải đối thủ cũng là số không cơ sở. Tăng thêm y căng ra sức, hắn chưa hẳn đánh thắng được. Đằng sau cũng là dựa vào bàn tay vàng. Lấy lực áp nhân tài có thể chậm rãi trưởng thành. Sách, quả nhiên vẫn là dựa vào thực chiến luyện. Nghĩ nhiều như vậy cái dám dùng không có. Hắn làm sao biết Mơ Lách đánh cược là hắn sẽ đem La Canh chân chính thu vào môn hả? Liền cùng lúc trước Miken đồng dạng. Tới đi, đối luyện, Kurotaku đối La Canh nói một tiếng. Liền hướng trong sân đi đến. Cũng lên tiếng đem nửa bên trên sân Skeptai cùng Lucario đuổi đi. Mới nghỉ ngơi không đến 2 phút đồng hồ. La Canh khuôn mặt nhỏ vặn thành một đoàn, tay nhỏ nắm lấy Sergio cái đuôi, cùng sau lưng Kurotaku, hắn là lần đầu tiên cảm giác làm trainer cũng không phải có nhiều thú sự tình. Quá mệt mỏi, muội thu, Osawat một bên giúp La Canh đẩy, một bên bất mãn hướng nhắm mắt lại Sergio phàn nàn. Đâu mà, Sergio là thật không muốn động. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi, mặc cho La Canh kéo đi. Nói xong bất động chính là bất động. Một con chán ghét vận động, liền lăn đều cảm thấy mệt. Sophia, cái này nếu là không đem nó tính cách đảo ngược, ngày sau có La Canh nếm mùi đau khổ. Quay đầu nhìn thoáng qua Kurotaku không ra tiếng vang. Trải qua Sarmander cùng Ran, hắn biết rõ Pokemon ánh sáng chủng tộc giá trị mạnh vô dụng. Tính cách cùng thiên phú cũng là vô cùng trọng yếu một vòng. Có chút Pokemon trời sinh không thích chiến đấu. Tựa như Ran, Kurotaku trọn vẹn bỏ ra gần một năm mới cho nó quay lại. Mà có một ít Pokemon đối với chiến đấu cũng không mẫn cảm. Thông tục dễ hiểu giảng chính là ý thức chiến đấu ngu dốt. Thật giống như người phân đủ loại khác biệt, đồng dạng là học tập, vì cái gì nhân gia lên lớp đặc biệt chuyên tâm, vừa học liền biết, người lên lớp chỉ muốn ngủ gà ngủ gật, một học liền phế, đây chính là thiên phú vấn đề. Kurotaku tương đối may mắn, có hệ thống đền bù, tăng thêm Pokemon tính cách cũng còn có thể lảo đảo trưởng thành đến một bước này. Nhưng người khác nhưng là không còn hắn như vậy may mắn. Nhưng có nhiều thứ là có thể bồi dưỡng. Sophia trên chiến đấu thiên phú thế nào Kurotaku không biết. Có thể nó cái này lười biếng tính cách nhất định có thể cải biến. Ngươi đứng ở nơi này. Kurotaku gọi lại La Canh. Sau đó cùng Swampert cùng một chỗ hướng lui về phía sau. Lui không sai biệt lắm khoảng 10 mét. Vô luận phụ thân ngươi là ý tưởng gì, tại ta chỗ này đều theo truyền thống tới. Hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỏi mệt La Canh, truyền thống đối chiến ngươi biết có ý tứ gì sao? Trainer cùng Pokemon cùng tiến lên trận. La Canh ngửa đầu giống như là đem hết toàn lực cao giọng đáp lại. Kurotaku nhẹ gật đầu, đứa bé này thật cơ trí, đem hắn nói yên tâm bên trong. Là cái khả tạo chi tài. 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi. Sau 5 phút, ta cần ngươi xuất ra ngươi toàn bộ thực lực. Mệnh lệnh Pokemon công kích Swampert. Hắn còn không có ý định đem La Canh luyện phế. Cái gọi là có co có giãn. Hợp lý nghỉ ngơi cũng là rèn luyện một vòng. Cảm giác chính mình nhanh đến cực hạn, La Canh lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Vốn là đủ mệt mỏi, còn kéo đi Sophia lâu như vậy, thật là muốn cái mạng già của hắn. Muội thu, Osawatt cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời quay đầu nhìn hầm hầm Sophia. Muội thu, đâu mà? Sophia lắc lắc ngắn nhỏ móng vuốt, một bộ nói cái gì ta cũng không nổi dáng vẻ. Osawatt hận chính là nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác nó cũng không có gì khí lực đối phó đầu này lười biếng thối báo biển. Mà lại một hồi còn muốn chiến đấu. 5 phút đồng hồ thời gian rất ngắn. Thoáng qua liền mất. Mỏi mệt La Canh thậm chí cảm giác chính mình chỉ là híp trong một giây lát. Tới đi, Kurotaku hướng hắn vẫy vẫy tay. Osawatt, không, Sophia tới trước. Kurotaku lắc đầu. Osawatt cùng La Canh ở giữa rèn luyện đã rất tốt, nhưng La Canh hiển nhiên còn ứng phó không được Sophia. Từ khó khăn bắt đầu, Sophia, quả nhiên, muốn Sophia ra sân, La Canh lập tức lộ ra ngượng nghịu. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, Sophia bình thường vẫn rất ngoan, có thể ra hỏa này lười nhác không được, muốn nó tại vận động qua đi trả hết cuộc chiến đấu. Không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đâu mà, nghe được La Canh kêu gọi Sophia quay lại thân thể. Chỉ lưu cho La Canh màu lam cái đuôi cùng béo béo mập mập thân thể. La Canh không khỏi nhìn về phía Kurotaku. Động tác nhanh lên, nhưng mà Kurotaku vẫn như cũ là bộ kia vẻ mặt bình thản. Bất vi sở động, ngay cả mình Pokemon đều không sai khiến được. Vậy cũng chớ làm trainer. Ngoặc kép, Sophia, La Canh cắn cắn môi dưới, tiến lên đẩy ngăn lấy Sophia thân thể. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN